con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao? Chương 7, góc truyện audio.com. Edit, thỏ, tự cho là thông minh. Ta hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, vì sao đại nhân nói như vậy? Vì em là thỏ sao? Mặc Chiêu đại nhân không ý kiến. Khi đó ta vẫn chưa hiểu ánh nhìn châm biếm của y, chỉ đoán y nghĩ loài thỏ đa tình. Không thể chân thành, toàn tâm toàn ý, ta bèn nhảy xuống khỏi người Mặc Chiêu đại nhân. Hóa thành hình người, dựa vào một bên đầu gối y, có chút sốt sắng ngẩng đầu nhìn lên. Tuy rằng thỏ chúng em giao phối sinh sôi rất tùy tiện. Nhưng A Quỳnh không hề giống. Y cong môi cười, không giống chỗ nào. Mấy con thỏ nhỏ đói bụng bám lấy gót chân ta. Răng thỏ nhỏ bé gặm trên thịt da khiến ta vừa tê vừa ngứa. Chợt cười rộ, em là A Quỳnh của đại nhân. Ta thuộc về đại nhân. Một người duy nhất A Quỳnh, ta tự cho đó là thể ước ghê gớm. Nhưng không biết phàm là ước định phải có hai bên tâm ý tương đồng. Nếu xuất phát từ một bên chỉ có thể gọi là tâm nguyện. Mặc Chiêu đại nhân nắm chặt gò má ta, khiến ta dườn eo lên đón môi mỏng của y hôn xuống. Nụ hôn nhàn nhạt kia khiến ta mường tượng đêm trước, cá nước vui vầy, cả người lại trở nên nóng bỏng. Tuy thẹn khiếp nhưng cũng bạo dạn chủ động ôm lấy cổ của Mặc Chiêu đại nhân. Nương theo hương thơm rượu hoa quế quanh quẩn nơi khóe môi y, ta vụng về vươn đầu lưỡi. Muốn hôn sâu sắc nụ nôn này, nhưng y đẩy ta ra. A Quỳnh, em là A Quỳnh của ta. Vậy em có đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì? Chúng ta gần kề như vậy, ta có thể nhìn thấy trong mắt của y hàm chứa những gì xanh biếc đẹp đẽ quý giá nhất. Bởi vì động tình mà ta lộ ra đôi tai thỏ tinh. Trong mắt ngài chỉ có ta, tựa như chìm vào bụi cỏ linh lăng ngọt ngào tươi mát nhất. Si mê gật đầu, ta đồng ý, trước đây ta cũng vì y làm việc. Nhưng đều là mấy chuyện còn con, quét thước hang động, hoàn toàn không có trọng lượng gì. Cho nên ta tràn đầy phấn khởi, chờ y sai khiến ta chuyện thứ nhất bất cứ chuyện gì thôi. Mặc Chiêu đại nhân nói, Thương Long lĩnh cách 800 dặm hướng nam. Có một con rắn tinh ngàn năm, em hãy mang nó tới. Mang tới, là muốn mời cố nhân tới làm khách sao? Chuyện này tuy không trọng lượng như tôi đặc biệt chờ mong. Nhưng y đã nhờ, ta nào muốn làm y thất vọng. Ta vỗ ngực cam đoan. Sau đó bố trí mấy đứa em sống ở hang bên cạnh có một đống đồ ăn sung túc là bãi cỏ. Bèn lên đường, chưa bao giờ đi xa như vậy. Long đan của Mặc Chiêu đại nhân cũng đã dung hợp với yêu đan màu xám của ta. Loại yêu quái dã thú tầm thường không dám bén mảng. Ta đi đường vô cùng an tâm. Đi ngang qua thành trấn cũng cẩn thận che giấu khí tức. Trên đường còn mua rượu ngon nhất và vài thứ đồ chơi. Ròng rã 7 ngày, ta đến trước cửa hang của rắn. Rắn tinh ngàn năm đương nhiên không giống yêu tinh nhãi nhép như ta. Thiên tư tuyệt sắc, đôi mắt vô cùng phong lưu, xinh đẹp, không hề có yêu khí tầm thường, nói là rắn tinh nhưng lại nhẹ nhàng giống trích tiên vậy. Ta nói rõ ý đồ, hắn cười khẽ, ác long kia bị nhốt còn không an phận, mời ta đến làm gì? Ta thành khẩn nói, Mặc Chiêu đại nhân sống không thấy ánh mặt trời nhiều năm, hoặc do nhớ nhung bạn cũ, muốn mời tiền bối đến trò chuyện. Rắn đại tiên nhướng đôi lông mày xinh đẹp tuyệt trần. Hắn xưng ta là bạn cũ. Kỳ thực Mặc Chiêu đại nhân không nói. Ta tự đoán thôi, đương nhiên không phải. Ta nha không phải bạn cũ hắn. Là tình nhân cũ thôi. Không biết rắn tinh tu luyện thế nào. Đôi mắt dường như trong veo như nước. Nụ cười trên môi mang phong tình vạn chủng. Quả thực khiến ta dâng lên mặc cảm. Tự ti, ta không dám nhìn nữa. Chỉ rũ lông mày nhìn dưới đất, ngón tay túm góc áo, nghĩ tới Mặc Chiêu đại nhân tựa vào vách đá lạnh lẽo uống rượu. Ngay cả trăng tròn vẹn nguyên cũng không thể thấy, nhưng y ở nơi đó vẫn chờ, y vẫn là rồng thôi. Tuy rằng Mặc Chiêu đại nhân không nói ra, nhưng ta biết ngài rất câu quạnh. Rắn tinh đưa tay chống cằm, ngẫm nghĩ, đánh giá, người yêu hắn. Ta đỏ mặt, nếu giữa ta và hắn có một đoạn tình cảm, ngươi cũng hy vọng ta đến ư, ta lắc đầu một cái. lại gật đầu, ngươi đến chắc chắn ngài sẽ không quan tâm ta, nhưng ngài sẽ hài lòng, ta hy vọng Mặc Chiêu đại nhân có thể hài lòng một chút. Con ngươi đen tuyền, thâm thúy của rắn tinh lóe lên ánh sáng. Được rồi tiểu tử, nhìn ngươi đáng yêu như thế, ta đi với ngươi, hắn đúng là yêu quái tốt, trưởng thành xinh đẹp, tâm địa thiện lương, lúc bay trên trời còn để ta trong tay áo, không bị gió thổi, khi ta đi mất hẳn 7 ngày, lúc ta về chỉ tốn một nén nhang, kia là Thương Long lĩnh, lòng ta có ước ao, trước lúc đi vào cửa hang còn nói với hắn rằng, một ngày nào đó ta sẽ tu luyện thành đại yêu quái giống ngươi. Ngươi tên gì? A Quỳnh, hắn cười gật đầu, không còn ai dịu dàng hơn hắn. A Quỳnh, sẽ được, hắn là một yêu quái tốt, tốt đến gọi người ghen tị cũng không thể. Như vậy mới xứng đôi với Mặc Chiêu đại nhân, đây mới là hàm ý của tự cho rằng thông minh nhỉ. Nhận ra được điều này ta liền biến trở về nguyên hình. Quay về hang thỏ chen chúc cùng mấy đứa thỏ con. Ngủ đi, A Quỳnh, ngủ rồi không khổ sở. Nhưng ta không biết, ngày hôm sau trời Thương Long lĩnh vẫn xanh, nước biếc vẫn là nước biếc, nhưng thỏ trắng không là con thỏ trắng ngày nào. Cách chương.